Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, chương 128, Đại Hoạch Toàn Thắng. Văn Xính xuống ngựa, chiến kỳ bị chặt đổ, hắn bộ hạ nhất thời hoảng hốt. Thân vệ kỵ sĩ nhóm liều mạng tiến lên cứu hộ, bộ khúc nhóm lại đấu trí hoàn toàn không có. Sững sờ một lát, gặp Tôn Sách bọn người hung mãnh, xoay người chạy, đi, đi. Tôn Sách không để ý tới nhìn Văn Xính chết sống, cũng không nguyện ý cùng Văn Xính đám thân vệ dây dưa. Dục ngựa xông về phía trước, Văn Xính bộ khúc vừa chạy, hắn chỉ huy quận binh cũng sụp đổ, chạy tứ phía, đấu trí hoàn toàn không có. Đối diện trong đại doanh Đổng Duật thấy tình cảnh này, lập tức hạ lệnh xuất kích. Bị đặt ở trong đại doanh đánh nửa đêm tướng sĩ nối đuôi nhau mà ra, cấp tốc thông qua cầu nổi. Tôn Sách hướng về phía Hoàng Trung phất phất tay, Hoàng Trung hiểu ý, vung tay hô to. Đổng Duật bọn người nghe đến thanh âm hắn, mừng rỡ như điên, cấp tốc đuổi tới bên cạnh hắn lập trận, theo tướng quân xông trận. Hoàng Trung lớn tiếng kêu gọi, ấy, hơn 500 người cùng kêu lên xưng giả, tiếng giống như sấm, trong ánh mắt tràn ngập tràn đầy đấu trí. Tôn Sách phi thường hài lòng, quay đầu ngựa, hướng Lâu Khuê chiến kỳ phóng đi. Hoàng Trung, Đổng Duật đều lĩnh một bộ, phân tải Tôn Sách hai cánh, số hô mà tiến. Tôn Sách công kích Văn Xính trận địa lúc, đã gây nên Chu Du cùng Lâu Khuê chú ý. Các loại nhìn đến Văn Xính trận sụp đổ, Hoàng Trung bộ xông ra đại doanh, tụ tập đến Tôn Sách bên người. Chu Du minh bạch cơ hội tới, hạ lệnh đánh vang trống trận, chuẩn bị phản kích, sau đó mang theo Bắc Đấu Phong bọn người đuổi tới trước trận. Tiếng trống một vang, Quách Thôn thì nhảy lên xe lớn, nâng đao dài rít gào. Các loại Chu Du đuổi tới trước trận, hắn nhảy xuống xe lớn, mang theo mười mấy tên thân vệ xông qua cầu nổi. Tại Bắc Đấu Phong bọn người bảo vệ dưới, Chu Du cũng vượt qua cầu nổi, thêm vào trùng phong đội ngũ. Nhìn lấy bên trái cấp tốc giết tiến Hoàng Trung bộ, nhìn lại đối diện Tôn Sách bộ, Lâu Khuê kinh ngạc không thôi, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một mực trốn ở trong đại doanh phòng thủ Tôn Sách bộ làm sao lại toàn quân xuất kích? Chẳng lẽ hắn coi là Hừng Đông liền có thể lấy ít thắng nhiều? Đây là Lâu Khuê tha thiết ước mơ cơ hội, nhưng là hắn bản năng cảm thấy bất an. Hắn một bên hạ lệnh phản kích, cố thủ trận thế, một bên không chỗ ở tây nhìn. Tôn Sách đột nhiên phản kích, khẳng định là biết Viên Thuật đến giúp tin tức. Chẳng lẽ Tào Tháo không có thể ngăn ở Viên Thuật, để Viên Thuật giết tới sau lưng? Đúng lúc này, có thám báo đến báo, Tào Tháo bị đánh tan, đã rút lui chiến trường. Viên Thuật ngay tại trọng chỉnh trận liệt, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Lâu Khuê sau cùng tâm lý phòng tuyến sụp đổ, hắn là đến dạ tập Tôn Sách. Vốn định đánh tan Tôn Sách về sau sử dụng chiến lợi phẩm cùng Hà Gia lương thực ăn cơm, cho nên không có mang đồ quân nhu. Hiện tại đánh lâu không xong, điểm tâm đều không rơi vào, vừa mệt vừa đói. Nếu như lại bị Viên Thuật cùng Tôn Sách giáp công, coi như hắn muốn đánh, hắn bộ hạ cũng kiên trì không quá lâu. Thừa dịp còn không có sụp đổ lui lại, hắn còn có thể giữ lại một số thực lực. Các loại toàn tuyến sụp đổ, hắn muốn đi cũng chưa chắc đi được rơi. Tuy nhiên không có cam lòng, Lâu Khuê vẫn là hạ lệnh lui lại, nhưng là tiến công không dễ, lui lại càng khó. Lâu Khuê cuối cùng vẫn đánh giá cao chính mình năng lực chỉ huy. Khổ chiến nửa đêm không có kết quả, những thứ này Nam Dương quận binh đã vô ý tái chiến, chỉ muốn mau rời khỏi chiến trường. Lâu Khuê mệnh lệnh một chút, bọn họ thì cướp lui lại, căn bản không có lẫn nhau yểm hộ, có thứ tự lui lại chuyện này, bắt đầu còn có thể bảo trì trận hình, rất nhanh liền diễn biến thành một trận tan tác. Đến lúc này thời điểm, Đừng nói Lâu Khuê, liền xem như Tào Tháo đích thân tới cũng khống chế không nổi. Mấy ngàn người lợn bất chợt tới sói chạy, không có chút nào trận hình có thể nói. Chỗ nào có trống rỗng liền hướng chỗ nào chạy, mặc kệ phương hướng nào, chỉ cần có người chạy, lập tức liền có càng nhiều người đuổi theo. Có chạy thoát, có lại đâm đầu xông thẳng vào ngõ cụt, chờ bọn hắn phát hiện trước mặt là nước sông lúc đã trễ. Căn bản ngừng không dừng chân bước, sống sờ sờ địa bị người phía sau đẩy mạnh đi. Đầy khắp núi đồi, khắp nơi là chạy trốn hội binh. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, không tiếp tục truy. Hắn cảm thấy hiện tại do sông trận còn nguy hiểm, những thứ này hội binh vì đào mệnh cái gì cũng dám làm. Ngay cả người mình đều giết, vạn nhất rơi vào trùng vây, hắn cũng không thể cam đoan chính mình an toàn. Hắn đuổi tới Chu Du bên người, Chu Du xem xét hắn thì giật mình, lớn tiếng nói, bá phù, ngươi thụ thương. Tôn Sách cúi đầu xuống, nhìn lấy trên thân vết máu loang lổ, cái này mới phát giác được toàn thân khắp nơi đều đau. Tuy nhiên có vảy cá tỉ mỉ khải cùng tơ vàng cẩm giáp hai trọng bảo hộ, nhưng hắn vẫn là chịu không được thiếu thương tổn, có trúng tên cũng có vết đau, nghiêm trọng nhất vẫn là bị Tào quân kỵ sĩ đâm cái kia nhất mâu. Vết thương da thịt mà thôi, không có gì đáng ngại. Tôn Sách giơ lên trường đao, chỉ tan tác Nam Dương quận binh, vừa nhìn về phía tây, hậu tướng quân tại phía tây lập trận đây. Hắn chỉ đem 2.000 bộ khúc, Tào Tháo cũng không có toàn lực ứng phó, chỉ đem kỵ binh, chúng ta phái ra tín sứ bị Tào Tháo giết. Chu Du hít một hơi lãnh khí, thật là âm hiểm Tào Tháo. Đúng vậy a. Chúng ta đều suýt nữa phía trên hắn làm, nếu như đoán không sai, Lâu Khuê cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, Nam Dương hào cường gặp khó, Huyền Thành thì càng khó công. Chu Du rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, cái này có cái gì không? Tốt, không sợ bọn họ đối kháng, thì sợ bọn họ chuyển biến trận doanh quá nhanh. Tôn Sách cười ha ha, Chu Du... Hoàng Trung chỉ huy thuộc hạ, giống đuổi vịt đồng dạng xua đuổi hội binh, một bộ phận hội binh đào tàu, còn có hơn phân nửa bóng người không có đầu con ruồi giống như chuyển nửa ngày. Cuối cùng vẫn là bị vây quanh, bọn họ cũng rất thẳng thắn, dứt khoát ném vũ khí, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng xin hàng, các loại viên thuật chạy đến. Tôn Sách đã lấy được tính quyết định thắng lợi. Ngay tại thu nạp tù binh, quét dọn chiến trường, cứ như vậy thắng, viên thuật có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, nắm minh tướng quân uy danh hiển hách, may mắn thu được thắng lợi. Chu Du tiến lên thi lễ, vô cùng khách khí, Tôn Sách nói cho hắn biết viên thuật có thể xảy ra khí sự tình. Lúc này thời điểm tối kỵ bởi vì thắng mà kiêu ngạo, chọc giận viên thuật. Đa tạ minh tướng quân đến giúp. Nếu không phải như thế, chúng ta chỉ sợ rất khó kiên trì đến sau cùng. Đặc biệt là Tào Tháo, gian trá giảo hoạt, không phải minh tướng quân không người có thể thắng. Viên thuật cười ha ha, tâm tình thật tốt, bá phù đâu? Hắn bị thương nặng, ngay tại băng bó, bị thương nặng, viên thuật bị kinh ngạc, không để ý tới nhiều lời. Vội vàng chạy tới, Tôn Sách ngồi tại một khối đá lớn, giải khai áo giáp, ở trần, lộ ra một thân cường kiện bắp thịt, Bàng Thống cùng Hoàng Nguyệt Anh đang vì hắn thanh tẩy vết thương. Thô thô xem xét, trên thân chí ít có 7-8 chỗ thương tổn, Ngư Lân Khải còn đỡ một ít, miễn cưỡng duy trì nguyên hình, tơ vàng cẩm giáp cũng đã triệt để phế. Dính đầy màu đỏ sậm vết máu, viên thuật rất xấu hổ. Tôn Sách vì cứu hắn cường công Tào Tháo, thụ nặng như vậy thương tổn. Hắn thân là thượng quan kiêm trưởng bối, nhưng bởi vì Tôn Sách nhất thời thất lễ trì hoãn không cứu. Ngồi nhìn Tôn Sách lấy hơn 10 kỵ hướng Lâu Khuê chiến trận. Vạn nhất Tôn Sách chiến tử, hắn có thể làm sao hướng Tôn Kiên giao phó. Bá phù, vất vả ngươi, không khổ cực, chỉ là có chút nín thở, lại bị Tào Tháo âm một thanh. Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi, một nửa là đau, một nửa là hận. Hắn quay đầu nhìn về phía tắm rửa dưới ánh mặt trời bên trong Hà Gia Trang Viên, tướng quân. Đợi chút nữa đánh hạ Hà Gia, ngươi có thể đừng cản ta. Viên Thuật vỗ ngực một cái, ta nói qua Hà Gia là ngươi, thì nhất định là ngươi, tuyệt sẽ không đoạt một cái ngũ thù tệ. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, bá phù, sau đại chiến, ngươi có phải hay không nghỉ ngơi một chút, để các tướng sĩ ăn nóng hồi cơm, lại công Hà Gia, không được, không cầm xuống Hà Gia, ta ăn không ngon. Tôn Sách đứng lên, chỉ một ngón tay, quát lớn, chúng tướng nghe lệnh, công phá Hà Gia, để người nhà họ Hà hầu hạ chúng ta ăn điểm tâm. Ấy, chúng tướng ầm vang đồng ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?